Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314. Susanoo cửu vĩ trong lòng khinh thường nhìn cái kia vẻ mặt cuồng ngạo Sazesu. Cửu vĩ sâu đậm biết cái này nhẫn giới, chỉ có lục đạo con nối dòng, còn có lục đạo đệ đệ con nối dòng. Hơn nữa còn là đệ nhất trực hệ mới có lấy đăng thượng nhẫn giới tột cùng khả năng. Mà Sazesu, tuy là cũng là lục đạo hậu đài, thậm chí cũng tính được là Hamura hậu đài. Thế nhưng hắn cũng không phải là đệ nhất nhị đài, và Naruto so với Hisa, đương nhiên cái này hay là kém xa. Cũng không phải là trí lực cùng thực lực, mà là chakra, chỉ cần có Atula chakra. Naruto đã định trước sẽ leo lên đỉnh điểm, mà người Sazesu chỉ có thể ở phía dưới quan sát Naruto. Cửu vĩ trong lòng là muốn như vậy, trong ánh mắt chẳng đáng, phảng phất tại nhìn Sako giống nhau, nhìn Sazesu, mà Sazesu cũng nhìn cửu vĩ ánh mắt khinh thường kia, dường như nhìn Sako giống nhau. Sazesu không biết cửu vĩ vì sao có vẻ mặt như thế. Thế nhưng Sazesu cũng là có chút hơi sinh khí. Thầm nghĩ, cửu vĩ sao? Ngươi liền chờ xem. Ta đem ngươi đánh liền huynh đệ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Mà đang ở thời điểm, cửu vĩ cái kia đã ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc, trực tiếp nhanh chóng hướng về Sazesu đánh thẳng tới. Ở nơi này lực lượng khổng lồ phía dưới, dọc theo đường ở trên hết thảy đều ở nơi này lực lượng dưới bị phúc diệt. Cái này vĩ thú ngọc giống như là một cái máy ủi đất giống nhau, trực tiếp thúc cái kia vốn là xem như là cứng rắn mặt đất. Mặt đất này như là đậu hũ trực tiếp bị đẩy ra, biến thành cái hố thật sâu nói. Mà đường hầm phương hướng chính là con hướng Sazesu. Tiểu quỷ, bản đại gia là cửu vĩ, là vĩ thú bên trong cường đại nhất, có can đảm khiêu khích ta nhân, đều phải chết, đều phải chết, tiểu quỷ ngươi hãy chết đi cho ta. Cửu vĩ nhìn cái kia Sazesu phương hướng, còn có chính mình vĩ thú ngọc, trực tiếp lớn tiếng quát, mà Sazesu cũng là diện vô biểu tình, đối mặt với gần đến vĩ thú ngọc, rất là trấn định, chỉ là hơi liếc một cái. Sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, làm hai mắt lần nữa mở thời điểm, cái gì vĩnh hằng Mangekyo đã xuất hiện, mà lúc này vĩ thú ngọc đã đến. Sazesu cũng là quỷ dị cười, Susanoo tay trái trực tiếp chắn vĩ thú ngọc trước mặt, mà tay phải đỡ lấy tay trái, trong tay trái chỗ cổ tay một cái kia vẻ chín cái câu ngọc cái khiên, ở nơi này phút chốc chặn lại vĩ thú ngọc trùng kích. Thế nhưng vĩ thú ngọc sức trùng kích to lớn, hãy để cho Sazesu Susanoo trên mặt đất vạch ra thật dài đường hầm. Mà vẻ này lực đánh vào, trực tiếp mang theo cơn lốc, gió này không thua gìa cấp bậc nhẫn thuật, trực tiếp đem Sazesu phía sau, vốn là đã bởi vì hỏa long quyền mà bị tứ ngược địa phương, lần nữa bị tứ ngược. Nhất định chính là ở san thành bình địa bên trên, lần nữa đem đất đai cấp quát đi ba thước chi địa a. Mà lúc này Sazesu, mặc dù đang Susanoo vây quanh phía dưới, nhưng vẫn là cảm giác được Susanoo truyền tới một hồi run rẩy. Thế nhưng tuy là cảm giác được trên người truyền tới rung động có chút đau đau nhức, thế nhưng Sazesu cũng là cười ha ha, tốt, tốt. Rất tốt vĩ thú ngọc, thế nhưng cũng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Cửu vĩ, để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, không muốn bị hù được a hát. Nói xong lúc này Sazesu Susanoo xuất hiện lần nữa biến hóa, vốn là hoàn toàn thể Susanoo, ở Sazesu trong tiếng hét vang, từ từ xuất hiện mới đồ đạc, thứ này đem Sazesu Susanoo vây quanh. Sau đó từ từ xuất hiện một cái cự đại võ sĩ, đỉnh đầu tam xoa bó buộc tử kim quan, thật dài chập chờn hai cái năm màu lông đuôi chim trĩ, Tề Mi siết Nhị Long Hí Châu Hoàng Kim bôi chán, Mặc Long mặt nuốt đầu liên hoàn giáp, thắt lưng Hoành Linh Lung Ngân Long Ngọc đai lưng, Túc Hạ đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý, quả thực là uy phong stern. Mà giờ khắc này Sa Jesu chính là đợi ở tại cái kia giữa chân mày bôi chán trong long hình bôi chán, cũng là để cái này Suzenu tăng thêm một ít màu sắc. Phía sau lại có 8 đôi cánh to lớn cánh chim che khuất bầu trời, mà đây vốn là Sa Jesu vũ khí Phương Thiên Họa Kích, lúc này vác tại phía sau bên hông cánh đưa ra bộ phận hóa thành cánh tay, cầm một thanh bảo kiếm, mà đổi thành một bên cũng là cầm thanh này cung tiễn. Sa Jesu ở giữa chân mày bôi chán bên trong hét lớn một tiếng: "Cửu vĩ, thấy được chưa? Đây chính là ta thực lực. Lúc đầu chỉ có dựa vào lấy lục đạo lực lượng mới có thể mở ra Suzenu cứu cực thể, thế nhưng ta lại trực tiếp mở ra. Hanh, không muốn luôn lục đạo lục đạo. Ta trước đây cũng đã nói, tiền bối tác dụng chính là dùng để siêu việt. Hanh, vĩ thú ngọc, cút đi." Cái kia vốn là hóa thành cái khiên ngăn trở vĩ thú ngọc 8 thước câu ngọc, ở Sa Jesu Suzenu một lần nữa tiến hóa phía sau, cái kia 9 cái câu ngọc trực tiếp phân tán lơ lửng, giống như một vầng mặt trời một dạng, vây quanh Sa Jesu Suzenu phía sau, giống như một vầng mặt trời một dạng chuyển động, mà to lớn kia vĩ thú ngọc lại đang hướng về Sa Jesu vọt tới, cho nên Sa Jesu mới có thể hừ một tiếng. Thế nhưng cái kia hai tay không có gì tay phải, bỏ vào bảo kiếm bên hông bên trên, trực tiếp đem kiếm rút ra, tử sắc có chút đỏ lên mũi kiếm xuất hiện. Đối mặt với vọt tới vĩ thú ngọc, Sa Jesu Suzenu hai tay nắm ở bảo kiếm, đem vật cầm trong tay kiếm thật cao dơ lên, hai mắt thả ra một đạo hồng quang giống nhau. Sa Jesu ở giữa chân mày cười, hét lớn một tiếng: "Cút đi, không phải, cho ta vỡ vụn oa." Nhất đao lưỡng đoạn, bảo kiếm ở Sa Jesu trong tiếng hét vang, trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống đi qua. Tốc độ không có bởi vì Suzenu lớn thể tích lớn mà tốc độ trở nên chậm, mà là trực tiếp nhanh chóng hạ lạc. Mũi kiếm chợt lóe lên, to lớn kia vĩ thú ngọc trực tiếp bị từ trung gian cho cắt thành hai nửa. Thế nhưng kiếm kia nhận phát ra lực đánh vào, cùng kiếm khí trực tiếp hướng về cửu vĩ phóng đi. Thời khắc này cửu vĩ đối mặt với cứu cực thể Suzenu đã kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì sống như thế chàng thời gian cửu vĩ sâu đậm biết Uchiha nhất tộc Suzenu từ bỏ đạt được lục đạo chakra, cũng chính là Atula chakra, mới có thể hoàn thành cái này cứu cực thể. Thế nhưng Sa Jesu lực lượng từ đâu tới a? Làm sao lại cứu cực thể a? Thế nhưng đối mặt với vậy có chút hồng sắc hơi thở hàng lâm, cửu vĩ trực tiếp một cái nhảy, hồ ly chính là hồ ly, coi như là thể tích khổng lồ, nhưng cũng là hồ ly, trực tiếp trên không trung lật một thân hình, rơi xuống bên cạnh địa phương, mà cái kia kiếm khí lực đánh vào, trực tiếp xông qua, biết đem chỗ xa kia một tòa đại sơn cho cắt thành hai nửa, sau đó ở tiêu thất, mà mặt đất kia bên trên xuất hiện một cái vết rách, cũng có thể nói là một cái không phải chiều rộng thung lũng. Bên cạnh đang đánh đấu Kakashi đám người đều ngưng xuống tới xem cái này một màn này, mở to con mắt cùng miệng thật lâu không nói, thẳng đến cái kia bị phách thành hai nửa vĩ thú ngọc ở lực lượng khổng lồ kéo dưới bay thẳng hướng về phía trái phải hai bên, ở trái phải hai bên trực tiếp nổ tung đứng lên. Lực lượng kia coi như chỉ có phân nửa vẫn bị Sa Jesu chém thành hai nửa, thế nhưng uy lực vẫn như cũ là lớn vô cùng, trực tiếp ở hai bên xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, mắt thường đều nhìn không thấy đáy, mà lại mang theo cuồng phong, lần nữa đem cái kia vốn là bị nhấc lên thổ địa